Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 49, Bách Hộ Thượng Nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người thành thật quá cũng không tốt, ví dụ như hiện tại sắc mặt Dương Thiên Thọ rất khó coi, tay phải dục dịch mà động, không biết có phải là muốn bắt sống Tần Kham là tại chỗ, sau đó trói gô lại. Đem cho tiểu công gia chút giận hay không? Ngươi thực sự từng đánh tiểu công gia? Ngữ khí Dương Thiên Thọ có chút run rẩy. Không, đùa với ngươi thôi. Tần Kham vội vàng chối, để tỏ vẻ nói đùa. Vậy rất buồn cười, nói xong hắn còn ha ha cười gượng hai tiếng. Khuôn tái nhợt của Dương Thiên Thọ dần dần khôi phục màu máu. Thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói. Sau này đừng có đùa như vậy, để tiểu công gia nghe thấy, với tính tình của tiểu công gia. Ai, chỉ xương phòng hai gian trong thiên hộ sở, Dương Thiên Thọ nói. Lôi thiên hộ ở bên trong, ngươi đi bái kiến hắn đi, ta có việc phải đi. Chứ, Dương huynh đi đâu, vừa rồi bị câu nói đùa của ngươi khiến cho tim ngừng đập mất mấy nhịp, ta phải đi khám đại phu. Dương Thiên Thọ không thèm quay đầu lại đi, ngay, Tần Kham có chút áy náy, đùa còn chịu không nổi, ta nếu nói với hắn là. Thật Dương huynh chẳng phải nổ tan xác ngay tại đương trường ư, xoay người đi vào xương phòng thiên hộ sở thiên hộ sở thành. Đông họ Lôi tên Hồng, là một vị quân nhân thô lỗ, đối với Tần Kham. Cũng rất khách khí, Tần Kham dùng lễ của thuộc hạ bái kiến, Lôi Hồng. Cũng rất khiêm tốn hoàn lễ, khi Tần Kham đi vào, Lôi thiên hộ đang luyện chữ. Cảnh tượng rất quỷ dị, một đại hán cao lớn thô kịch mặt đầy râu, nắm bút lông chặt như cầm đao, mồ hôi trên trán chảy ào ào, sắc mặt đỏ bừng, lườm tờ giấy tuyên thành trên án thư với vẻ mặt dữ tợn, giống như tờ giấy đó là cửu nhân bất cộng đái thiên của hắn vậy, bộ dạng nghiến răng. Nghiến lợi giống như ra trận giết địch, Tần Kham rất đồng tình với Lôi thiên hộ, ở cái thời đại sùng văn khinh võ này, quân nhân muốn cầu tiến, chỉ có thể thông qua mấy thứ linh tinh như cầm kỳ thư họa, học đòi văn vẻ. Chiếm được sự tôn kính của văn nhân, đáng tiếc rất ít có người kiên trì. Được với vẻ mặt của vị Lôi thiên hộ trước mắt này, phòng trừng cũng chẳng kiên trì được mấy ngày. Bách hộ dưới trướng thiên hộ sở thành Đông Tần Kham bái kiến thiên hộ đại nhân. Tần Kham khom người thi lễ, Lôi Hồng buông bút hài lòng gật gật đầu với tác phẩm của mình, sau đó xoay người nhìn Tần Kham. Tần Bách hộ, ha ha, nghe danh đã lâu, bộ dạng của Tần Bách hộ là người đọc xé trà. Hồ thẹn từng có công danh tú tài, nhưng phạm lỗi bị khai trừ rồi. Hai mắt Lôi Hồng sáng rực, Lôi mỗ thích nhất là giao tiếp với người đọc sách, ha ha, nào đến đấy, nhìn chữ Lôi mỗ vừa viết Tần Bách hộ bình. Thử một chút xem thế nào, Tần Kham đành phải cười khổ đáp ứng, tiến lên nhìn, Lôi Hồng không ngờ viết lối viết thảo cũng có chút căn cơ. Tần Kham chăm chú nhìn một lúc, sau đó hít một hơi lạnh. 2B, hả, Lôi Hồng kinh hãi, giật lấy tờ giấy tuyên thành cấp đến độ mặt đỏ tai hồng. Rõ ràng là chữ, quan, mà, Tần Kham lau mồ hôi. Chữ, quan, thành lối chữ thảo, được một người hiện đại nhìn. Lôi Hồng vò tờ giấy, ngửa mặt lên trời bi thương thở dài. Người đọc sách quả nhiên không dễ làm thôi vậy. Khuôn mặt tuấn tú của Tần Kham đỏ bừng, hắn biết mình đã tự tay hủy. Diệt lòng cầu tiến tha thiết của một quân nhân rồi, đường phong nhã của. Lôi thiên hộ tới đây là dừng, tinh thần của Lôi thiên hộ không được tốt lắm, hiển nhiên đã kích vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi đối với hắn là rất lớn, có điều đối với Tần Kham cũng vẫn rất khách. Khí, nói vài lời khách sáo trong quan trường, lại động viên Tần Kham mấy câu, rồi ra lệnh cho một lực sĩ dẫn Tần Kham tới bách hộ sở thượng. Nhiệm, tất cả giống như đều rất vội vàng, Tần Kham có một loại ảo giác hắn. Phát hiện cẩm y vệ Nam Kinh giống như coi hắn là đội viên phòng cháy. Tất cả lễ nghi quan trường có thể miễn thì miễn, mau mau cứu hỏa mới là. Chính sự, bách hộ sở nơi Tần Kham thượng nhiệm nằm đường căn Nam Hoàng Thanh cạnh Hoàng Cung Nam Kinh, tường vây cao lớn như sát sạt toàn bộ nơi ở của. Vương công đại thần và công hầu huân quý, sau khi quan sát hoàn cảnh phụ cận, lòng Tần Kham trầm xuống. Làm bách hộ ở đây tất nhiên là thành nhân vật hai đầu bị ức hiếp bất. Kể là phố phố hay là tọa tham, nhiều gia đình quyền quý như vậy ai thèm để ý tới một cẩm y bách hộ nho nhỏ như ngươi. Một cẩm y bách hộ thì có thể quản được ai, trước tiên không nhắc tới những quyền quý bên ngoài, chỉ thuộc hạ trong bách hộ sở Tần Kham đã cảm thấy có chút khó quản rồi. Thuộc hạ của Tần Kham có hai gã tổng kỳ, một tư lại, hai gã tổng kỳ phân công quản lý năm tiểu kỳ, xuống chút nữa là giáo úy, lực sĩ bình. Thường, nói là bách hộ kỳ thật toàn bộ nhân viên của bách hộ sở không? Tới 100 người, trừ 112 người có biên chế chính thức. Ra, còn thuê thêm hơn 100 cẩm y vệ bang nhàn. Ý nói tạp vụ, làm, việc linh tinh cũng chính là lâm thời công trong đơn vị thời hiện đại. Hai gã tổng kỳ, một họ Đinh, tên Hàm, vừa nghe đã biết là một tên thật thà dễ bắt nạt, người còn lại họ Đồ, tên Dương. Khiến Tần Kham cảm thấy khó giải quyết chính là tên Đồ Dương này, thần. Thái ngoài mặt của hắn thì cung kính, nhưng ánh mắt nhìn Tần Kham thỉnh. Thoảng hiện lên hận ý. Tần Kham rất mẫn cảm chú ý tới ánh mắt của hắn, bởi vì loại ánh mắt này rất quen thuộc, kiếp trước cũng lăn lộn ở nơi công sở, hắn từ một nghiệp vụ viên nho nhỏ một đường thăng chức tới phó tổng giám đốc, trở thành phụ tá đắc lực không thể thiếu của lão bản, trừ bản sự cá nhân ra, đương nhiên cũng phải dựa vào dẫm lên đầu không ít người mà đi lên, loại ánh mắt ghen ghét này hắn ở trong công ty thấy nhiều nhất. Người không bị đố kỵ là hạng tầm thường, tố chất tâm lý của Tần Kham trước nay vẫn rất ổn định, đối với ánh mắt bất thiện của Đồ Dương chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt. Nếu muốn nắm giữ quyền lực chỉ có thể ân uy cũng dùng, lôi kéo tuyệt đại bộ phân người, đồng thời cũng phải giết gà dọa khỉ, phương pháp rất cũ, nhưng đơn giản hữu hiệu. Tần Kham không có nhiều thời gian để đấu trí với đám gia hỏa này, vị Đồ tổng kỳ này, dài ngắn béo gầy vừa hay cực giống một con gà. Tần Kham ở trong lòng thầm lặng mài dao, cân nhắc khi nào thì xuống tay với con gà này. Tì lại Bách Hộ Sở họ Vương, tuổi chừng 50, bộ dạng cũng rất thành thật. Tần Kham vừa tới Bách Hộ Sở, hai gã tổng kỳ liền tập hợp tất cả thuộc hạ ở trong tiểu viện của Bách Hộ Sở bái kiến tân nhiệm Bách Hộ Đại nhân. Thần thái của mọi người rất cung kính, không nhìn ra tâm tư thực sự của bọn họ. Sau khi đối chiếu danh sách điểm mão của Vương Ti lại, Tần Kham cũng không nói những lời vô nghĩa, cho mọi người tản đi, rồi gọi Vương Ti lại vào trong phòng. Đưa ra hai đỉnh bạc trắng, Vương Ti lại dưới sự cảm ân đái đức kể tuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tuột. Tần Kham cuối cùng cũng minh bạch vì sao Đồ tổng kỳ có địch ý với hắn. Chuyện rất đơn giản, bởi vì vị trí Bách Hộ này vốn luận tư lịch mà nói thì nên đến phiên Đồ tổng kỳ, đáng tiếc đột nhiên lại mọc ra một tên hàng không binh. Đồ tổng kỳ này vẫn là Đồ tổng kỳ, vô vọng với thăng chức tất nhiên là vừa hâm mộ, vừa ghen tị, vừa hận Tần Bách Hộ. Về phần Đinh tổng kỳ cũng rất an phận, một là tuổi lớn rồi, chỉ chờ nhi tử thay chức, thứ hai cũng không có tinh lực tranh thủ vị trí Bách Hộ. Tài nguyên của Bách Hộ Sở không nhiều lắm, chỉ dựa vào tiền bảo kê mỗi tháng của mấy thanh lâu và sòng bạc không có hậu trường. Tuy nói Nam Kinh là nơi kim phấn, Tần Hoài hát hay múa giỏi, kỹ quán nhà thổ, trương đài đầy dẫy, nhưng sau lưng tuyệt đại đa số những kỹ quán thanh lâu này đều là công hầu huân quý, cẩm y vệ của không dám tùy tiện trêu chọc. Sau khi hắn làm rõ những tình huống này, Tần Kham đại khái cũng hiểu nhiều hơn về chức vị Bách Hộ này của hắn. Tiếp theo nếu không ngoài sở liệu thì Đồ tổng kỳ sẽ chuẩn bị lật đổ hắn, ỷ vào là lão nhân trong Bách Hộ Sở, đối với Bách Hộ đại nhân mới tới bằng mặt không bằng lòng, tìm cớ gâu sự, hoặc gây họa gì đó, thủ đoạn vớ vẩn như vậy Tần Kham rất quen thuộc, nếu nói một cách chính xác thì kiếp trước hắn cũng nhờ vậy mà thượng vị. Cách chương.